Hokage chi tối cường, chương 94, chẳng lẽ ta là vai ác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập mạp từ trong hầm băng bỏ ra, trên người liền cái vội băng đều không có, cười nhạo nói, lực công kích không tồi, đáng tiếc không có gì dùng, Naruto không vô nghĩa, xông lên đi liền đấu võ. Ta sẽ nói cho ngươi, ngươi áo giáp trước thủy tinh có vết rách. Xứng đáng ngươi bụng lớn nhìn không tới. Minh thức Vịnh Xuân gạch pháp tái hiện, chỉ cần đối phương lộ ra một chút khe hở, Naruto đều sẽ một gạch đập ở áo giáp trên. Rasengan tuy rằng là vô ấn nhẫn thuật nhưng ngưng tụ vẫn là một ít thời gian, không giống gạch ý niệm vừa động nháy mắt là có thể xuất hiện ở trong tay. Tiểu quỷ, vô dụng, chỉ bằng ngươi, là phá không được ta phòng ngự. Mập mạp giống giận, đánh 2 phút nhiều, vẫn luôn ở bị đánh, mỗi lần công kích không phải bị tránh thoát chính là bị phản đánh, cảm giác này không song thấu. Naruto vẫn là không nói một lời tiếp tục đánh, liền loại này ngốc cùng cầu hùng giống nhau người, bị hắn đánh tới một chút đều là vũ nhục, lúc trước phí như vậy nhiều sức mới điểm chúng chính mình một chút đại cữu ca. Bên kia điện ảnh đạo diễn chỉ huy camera tổ, quay bên kia quay cái kia băng long, quay cái kia hỏa cầu, ta làm ngươi quay đánh nhau quay tới rồi sao? Số 2 cơ mau vào chỗ, tới, số 2 cơ tới. Fujikaze Yuki hai mắt vô thần mà nằm liệt ngồi ở mà trong đầu không ngừng hiện ra khi còn nhỏ hồi ức kia chàng lửa lớn, chạy loạn bị giết đám người, không ngừng chạy trốn chính mình. Đúng, trốn, ta muốn chạy trốn đi, phiền đã chết tiểu quỷ. Mập mạp đôi tay mở ra, dùng ra một chiêu gấu chó ôm cây. Rasengan, thừa dịp khoảng không, Naruto ngưng tụ một viên xoắn ốc lại nhấn ở hắn trên bụng. Mập mạp lui về phía sau vài bước. Vô dụng, răng rác, trước ngực vỡ vụn thanh làm hắn đồng tử co rụt lại. Nạp ni, chấm, chịu chết đi, mập mạp Rasengan. Naruto dưới chân chakra bùng nổ tốc độ so vừa rồi càng nhanh một chút. Mập mạp không kịp tránh né, vươn mang máy móc bảo vệ tay ngăn cản ở bộ ngực. Oanh, mất đi chakra áo giáp phòng hộ mập mạp xoay tròn đâm vào trong băng, trong miệng phun ra một ngụm máu. Từ từ ta không gọi mập mạp, gọi lại đang muốn đi Naruto. Ta kêu, còn chưa nói xong, liền hôn mê. Tam phương chiến trường, Naruto dẫn đầu giải quyết chiến đấu, Sasuke theo sát sau đó. Rút ra từ áo giáp thủy tinh kẽ nứt trong cắm vào Kusanagi, Sasuke âm thanh lạnh lùng nói. Lần sau không cần coi khinh Uchiha, kiếm thu vào vỏ, Sasuke thanh kiếm ném trả cho Naruto. Thanh kiếm này quyền sở hữu là Naruto, nhưng chỉ cần có chiến đấu, đều là Sasuke ở dùng. Naruto không dùng Sharingan cái loại này dự phán năng lực phân tích cầm chỉ có thể chém bừa, luyện kiếm lại yêu cầu đã nhiều năm thời gian, Naruto cũng không kia công phu. Kiếm cắm trên mặt đất, Naruto không tiếp, hắn sợ tiếp phán định vào bàn cắm vào Kakashi chiến đấu. Không nhúng tay là tỏ vẻ đối Kakashi tín nhiệm, chẳng sợ biết hắn là 5 năm khai, nhưng nên cho mặt mũi vẫn là phải cho. Kakashi cũng không làm Naruto thất vọng, một phát chung kết Raikiri đem Rouga Nadare đánh cho bị thương từ đỉnh núi ngã xuống, chính mình cũng bởi vì chakra tiêu hao quá độ ngã xuống. Naruto bỏ lên trên đỉnh núi, nâng dậy Kakashi, mở cái truyền tống môn đem hắn đưa về khoang thuyền. Đạo diễn cũng kết thúc công việc về thuyền, thuyền viên bắt đầu thu thập đồ đạc khởi hành. Tổng cộng lên bờ cũng liền hơn 10 phút thời gian. Ninja gian chiến đấu giống nhau đều giải quyết thực mau, bởi vì chakra chịu không nổi quá nhiều tiêu hao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như vừa rồi, Kakashi cùng Rouga Nadare đối liều mạng mấy chiêu nhẫn thuật, sau đó đánh giáp lá cả cho nhau thử tiếp theo Raikiri phá vỡ Rouga Nadare chakra áo giáp, cuối cùng lại dùng một lần Raikiri kết thúc, hơn nữa Sharingan tiêu hao, hắn chakra cơ bản liền tiêu hao quá độ. Kakashi chakra thiếu sao, nói thật cũng không tính thiếu, ở sở hữu ninja tính trung thượng đẳng, chẳng qua ngày thường tương đối đều là biến thái, có vẻ hắn chakra rất ít mà thôi. Khoang thuyền trong, Kakashi nằm ở trên giường, còn có thể nói chuyện, chính là cả người vô lực không thể động đậy. Cho nên nói, nàng chính là năm đó tiểu tuyết công chúa. Kakashi nhìn chằm chằm trần nhà, đúng vậy, Sandayu Asama khẳng định nói, cho nên ngươi chuyến này mục đích là vì tuyết quốc gia. Đúng vậy, năm đó Kazahana Doto giết vào vương cung, tàn nhẫn mà giết hại quốc vương bệ hạ, chỉ có tiểu tuyết công chúa may mắn còn tồn tại, ta hy vọng nàng có thể lật đổ Kazahana Doto thống trị, khôi phục tuyết quốc gia chính thống. Sandayu Asama nói tuyết quốc gia quốc vương khi, Naruto trong lòng quái quái, vị này cùng chính mình không sai biệt lắm, đều là vì tạo kỳ quan chết, chẳng qua một cái chết đột ngột, một cái bị đệ giết chết. Trầm mặc thật lâu sau Fujikaze Yuki bạo phát, khàn cả giọng mà quát. Ai nguyện ý trở lại cái kia quốc gia, cái kia ác mộng nam nhân có bao nhiêu khủng bố các ngươi căn bản không hiểu biết. Tiểu thuyết công chúa, chúng ta tất cả mọi người đều đang chờ ngài trở về a, Sandayu Asama, ngươi suy xét qua ta cảm thụ sao? Chính là ngài mới là tuyết quốc gia chân chính người thừa kế, tuyết quốc gia không thể không có ngài a. Naruto hiện tại chỉ nghĩ một cái truyền thống môn đem Sandayu Asama đưa đến Tazuna kia đi, này hai quả thực trời sinh tuyệt phối, đạo đức bắt cóc một cái so một cái chơi tốt. Sandayu Asama tiếp tục khuyên, hơn nữa ta điều tra qua Kazahana Doto thủ hạ chỉ có vừa rồi kia ba cái cường giả, dư lại đều là một ít võ sĩ cùng người thường, ta ở tuyết quốc gia còn có thể triệu tập một ít cùng chung chí hướng thế lực. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần đánh vào vương cung, bắt Kazahana Doto, lại đem ngài kế vị tin tức chiêu cáo cả nước là được. Naruto không nghĩ đánh gãy cái này thiên chân lại có chút tiểu thông minh tiểu lão đầu. Nói hắn thiên chân là bởi vì hắn sai lầm tính ra hai bên lực lượng, cho rằng người thường có thể đánh bại Kazahana Doto. Tiểu thông minh còn lại là hắn chỉ định làm nhiệm vụ ninja là Kakashi, khả năng hắn cho rằng Kakashi nhiều năm trước mang theo Fujikaze Yuki chạy đi một lần, lần này nếu thất bại Kakashi vẫn như cũ có thể mang theo Fujikaze Yuki chạy đi. Hơn nữa Naruto không nói nhiều lời nói nguyên nhân chủ yếu vẫn là hiện tại chính mình là cái vai ác. Kết hợp nguyên tắc tới xem, Kakashi cất kỳ quan tiêu hao hết cả nước tài phú, đệ nghĩ lầm Kaka đem quốc gia tài phú tư nuốt lật đổ này thống trị, cuối cùng đang tìm Kaka tư tàng quốc gia tài phú trong quá trình bị một nhóm ngoại lai kẻ xâm lược đánh bại, thấy thế nào chính mình này nhóm ngoại lai kẻ xâm lược đều tính vai ác a, cho nên nói, kỳ quan lầm quốc a tùy các ngươi đi, dù sao thuyền vào bờ ta liền đi. Fujikaze Yuki đóng cửa mà đi, không thể a công chúa điện hạ, Sandayu Asama đi theo đuổi theo, cách chương.